Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên phía nông trường với màu xanh ngút ngàn của các rẫy bắp, nương khoai như bao bọc che chở cho những láng trại dành cho hàng mấy mươi công nhân làm nơi ăn ở. Còn băng qua bên kia suối là một khu rừng chồi rậm rạp, hoang vu vẫn chưa được khai thác. Thanh Đồng theo mấy người bạn đến đây làm việc đã hơn 2 tháng. Tổ ba của anh có 10 người, do chú Trúc Sinh làm tổ trưởng. Công việc hàng ngày của tổ anh là sáng sớm vác cuốc xẻng theo máy cày đến khu vực của họ chịu trách nhiệm để vung xới chăm sóc cho mấy rẫy khoai mì ở đó. Tổ ba của Thanh Đồng chịu trách nhiệm là khu vực trồng khoai xa nhất của nông trường, cách láng trại hơn cây số, bởi nó nằm ở phần đất cuối nông trường. Tại đây, chỉ cần vượt qua con suối nhỏ thì đã đến khu rừng chòi chưa kịp khai phá, đầy rậm rạp hoang vu kia, nơi vẫn còn in nhiều vết tích của chiến tranh với 5-7 cái hố bơm lớn và hàng chục đống đổ nát mà thời gian đã phủ lên nó những lùm bụi tùm. Ngày trước có vài người ở đây đồn thổi với nhau, con suối này ngày xưa có rất nhiều người chết, cho nên cả dòng suối này dường như bị ma ám rất kinh khủng. Sau đó lời đồn cũng truyền đến tai Thanh Động, nhưng anh chỉ nghe như chuyện đời xưa rồi bỏ qua. Do không tin vào chuyện ma quỷ nên có đôi lần Thanh Động vui chân cùng với mấy người bạn qua bên đó đặt bẫy bắt gà rừng. Khi nhìn thấy các đống đổ nát, anh nhanh chóng nhận ra dấu tích đó là xác của những căn nhà trước đây. Thấy cảnh đó, Đồng chợt nghe thấy lòng mình dâng lên một nỗi ngậm ngùi xót thương. Trưa hôm ấy, sau khi vung lại những luống khoai mì, mọi người ra suối rửa tay và kéo nhau vào căn chòi nhỏ dựng tạm để ăn uống nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm xong, cả tổ quay quần bên chiếc chiếu uống nước trà nói chuyện với nhau. Ông Chúc Sinh hớp một ngụm trà rồi kéo một hơi thuốc lào bằng cái điếu cậy, liêm diêm nhả ra từng ngụm khói. Một lúc sau, chú quay qua nhìn Thanh Động và hỏi: "Nè, có phải thằng Đồng á với mấy cậu nữa trong tổ thường qua bên bờ suối bên kia lắm phải không?" Đột nhiên nghe hỏi như vậy, Thanh Động hơi ngạc nhiên trả lời: "Dạ, tụi con thường có mấy lần qua bên đó đặt bẫy gà rừng. Nhưng mà có chuyện gì không chú?" Ông Chúc Sinh thoáng chau mày rồi chậm rãi đáp: "Thật ra chuyện hay không chú cũng không có rõ lắm, nhưng mà có điều chú do dự hoài, không biết có nên đem câu chuyện đó kể cho mấy đứa nghe hay không." Sau vài giây đăm chiêu, ông Chúc Sinh nói tiếp: "Thôi được rồi, có lẽ là phải kể, rồi tụi bay tự liệu định đó. Chứ không sau này lại trách chú biết chuyện mà sao không nói cho mấy đứa bay biết." Nghe thấy cách nói chuyện của chú hơi lạ, Thanh Đồng và cả mấy người kia cũng nhao nhao lên tiếng: "Vậy thì chú cứ kể cho tụi con nghe đi." Giọng một anh đầy háo hức: "Ê, chú kể liền đi chú, con sốt ruột muốn nghe lắm rồi đó." Ông Chúc Sinh nhấp thêm một ngụm trà, cho giọng chợt trầm xuống buồn buồn, như đưa mấy người ngồi quanh đó về một quá khứ xa xưa. "Trước đây chừng 20 năm đó, khu này gồm có 2 xã, có đến 7 hay là 8 làng quay quần quanh nhau. Người dân có đời sống khá là sung túc nhờ vào vườn cây trái xum xuê cùng với những rẫy cà phê bạc ngàn xanh mướt." Đưa tay cầm cái tách lên, hớp thêm ngụm nước trà nữa, rồi chú Chúc Sinh ngân nga kể: "Chú có một người anh họ, ngày đó cả gia đình sống ở khu vực này. Nhà của anh ta cũng thuộc dạng khang trang nhất nhị ở đó. Gia đình ấy cũng như hầu hết những gia đình quanh đây, chủ yếu sống nhờ vào rẫy và vườn cây ăn quả. Nhưng ngoài mấy cái sào ngô với đỗ tương thì gia đình còn trồng thêm 3 mẫu cà phê, thêm 3 mẫu cây ăn trái, cho nên đời sống có vẻ sung túc hơn xung quanh một chút ít. 3 đứa con được ăn học đàng hoàng. Thằng con lớn năm đó đang học lớp 9 ở ngôi trường trung học ngoài thị trấn. 2 đứa nhỏ học ở ngay ngôi trường trong xã. Tưởng chừng cuộc sống của gia đình anh ấy cũng như bà con quanh làng đều bình yên phẳng lặng trôi qua. Nào ngờ đâu chiến tranh lan tới, cướp đi hạnh phúc của họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net